Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 569, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 569 nếu không, đệ thử nghĩ xem, nếu bọn đệ biết được điểm yếu của ta sẽ lợi dụng điểm yếu đó yếu là ta thì có thể thương lượng được, nhưng với Mộ Dung Phong thì chắc chắn không thể, biểu ca của đệ cũng biết ư, đương nhiên là biết rồi. Tổ nói xem, ta có thể không vội tiêu diệt các người được sao? Mắt, mũi, lông mày của Tề Cảnh Vân đều gần như cau lại, vẻ mặt chua xót đầy hận ý. Chính vì điều này mà tổ báo thù cá nhân, tiêu diệt Phi Ưng vệ của đệ ư, ta thật lấy làm tiếc. Tề Cảnh Vân khóe môi cong lên, cười nhẹ một tiếng. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới tin, vô lý, nếu người đáng tin ta sẽ không dám dò xét. Hư hư thực thực thật giả lẫn lộn, cái cần chính là hiệu quả này. Tuy nhiên, Tề Cảnh Vân hoàn toàn không biết Lãnh Băng Cơ cũng rất thương tâm, sớm biết nói ra các người sẽ không tin, vậy còn tốn thời gian như vậy để làm gì? Dù sao chuyện cũng chỉ như vậy, nếu đệ không tin ta cũng hết cách. Người nam nhân nào có thể thật lòng chấp nhận sự không trong trắng của nữ nhân của mình? Hơn nữa tẩu còn là con dâu của hoàng gia, đây là tội phạm thượng khi quân. Chỉ cần dựa vào chút thủ đoạn còn con của biểu ca đệ, có thể giữ được tẩu không hồng hạnh xuất tường hay không? Cắm sừng biểu ca đệ còn không nói, còn chiều chuộng tẩu chẳng khác gì một con hồ cái, có thể không? Hơn thế nữa, huynh ấy còn đi nuôi con cho người khác. Lãnh Băng Cơ trịnh trọng gật đầu. Không thể, hơn nữa, đệ tin rằng chính tẩu là người đã hất nước bẩn lên người của Phi Ưng vệ, cho dù đó là phóng hỏa giết người thì đệ cũng tin, nhưng cuộc hỗn loạn này, đối phương lại là Phong Vương Phi, ai lập nên công lao này đã đến gặp đệ để lãnh thưởng từ sớm rồi. Tẩu cần biết rằng, biểu ca của đệ là người mà đệ theo dõi sát sao nhất nên tuyệt đối không thể là người bên phía đệ được. Nói có lý đó, vậy mới nói, đệ có thể đã nghĩ oan cho các tẩu, có người cố ý vu oan giá họa cho tẩu. Tề Cảnh Vân nhíu mày. Tuy rằng đệ không tin lời nói nhảm của tẩu, nhưng đệ vẫn muốn nói rằng Phi Ưng vệ của bọn đệ đều bị tiêu diệt trong tay tẩu, tẩu còn có thể nói với đệ là hiểu lầm sao? Lẽ nào tẩu không điều tra cho rõ ràng trước khi đưa ra kết luận à? Ngược lại, Lãnh Băng Cơ càng lúc càng nghiêm túc. Ta cũng muốn điều tra, nhưng biết làm sao? Ta biết hắn đeo mặt nạ Phi Ưng vệ, chẳng phải là các đệ thì là ai? Đó chỉ là một người trong số đó, có lẽ đó chính là biểu ca. Bây giờ đệ có lý do để nghi ngờ rằng người bí ẩn đã theo dõi đệ, chiến đấu với đệ ở thành Nam, giả danh Phi Ưng vệ chính là hắn ta. Mộ Dung Phong này đủ xấu xa rồi. Trước đây Vu Phó Tướng cũng đã nói qua, Mộ Dung Phong có vài chiếc mặt nạ đại bàng bay trong doanh trại, có vẻ như đó không phải là lời nói dối. Nếu thật sự là hắn thì không sao, dù sao chuyện mình biết, đèn nhà ai nhà ấy rạng, vẫn còn có cái thai trong bụng để làm rõ cơ sự. Lãnh Băng Cơ thành thật xin lỗi. Nói như vậy ta đã thực sự trách nhầm các đệ. Lần sau tẩu sẽ chú ý hơn. Tề Cảnh Vân chớp chớp mắt, cho dù con người tẩu có bẩn thỉu dơ giấy thế nào đi chăng nữa, trái tim của biểu ca đệ đối với tẩu vẫn mãi thật lòng. Tẩu không cần phải suy nghĩ, tôi sẽ xua tan ý định lợi dụng tẩu để uy hiếp Mộ Dung Phong. Cách chương.